Nhân gian băng khí, chương 921, người yểm hộ vs người yểm hộ chung. Góc truyện audio.com, cục sắt xù xì ở trong bụi cỏ nhanh như chớp lăn vài vòng. Cuối cùng lung la lung lay ngừng lại, sau liền không còn có động tĩnh đạn xịt, Dạ U sức lực cắn chặt hàm răng hung hăng trợn mắt nhìn đạo duy nhĩ. Hunter, bên kia một cái, kia hung ác ánh mắt chính muốn đem đạo duy nhĩ. Hunter, rút gân lột da nghiền xương thành cho, bọn họ lại buồn cười sẽ bị một cái đạn xịt cấp cho. Còn vì vậy tổn hại mất hết hai hỏa lực tay, Dạ U giờ phút này đã là nói không ra lời tức giận. Rút lui cảm giác làm cho nàng toàn thân cũng dấy lên khác thường lửa giận. Nắm súng lục đích tay bối lại càng nhiều sợi gân xanh dữ dội lên. Tựa như giấu ở dưới làn da một mảnh dài hẹp rắn xanh nhỏ loại. Nhìn qua rất là dữ tợn đáng sợ, Dạ U hung hăng một quyền đập trên mặt đất, đang muốn bò dậy, vừa lúc đó, kia cái cục sắt xù xì đột nhiên run rẩy, sau đó chợt nổ, bụi một tiếng giống như là khí cầu bị đâm phát thanh âm. Dạ U mãnh kinh quay đầu hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy được một mảnh kia trong bụi cỏ tràn ngập lên một cỗ nồng nặc không tiêu tan màu xám cho xương khói. Này cỗ xương khói phóng lên cao. Lấy trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm tốc độ bay nhanh đến lan tràn ra. Lan tràn tốc độ cực nhanh làm người ta ngay cả làm ra phản ứng cũng không kịp. Dạ U vừa mới quay đầu hướng bên kia nhìn lại, cũng đã nhìn thấy một cỗ đầy trời hôi vụ như vung lên cuồn cuộn cắt bụi dữ dội loại mang theo cuồng bạo tư thái bổ nhào về trước tôn đi qua. Chỉ có chính là chỗ này sao vi lăng một chút thời gian. Dạ U cùng Hoàng Phong người bắn tỉa cùng với quanh người hết thảy cũng đã tất cả đều bị này cỗ hôi vụ nuốt chưa tiến vào mà vẻ này hôi vụ thế. Cũng không có vì vậy dừng lại, tiếp tục điên cuồng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài. Chỉ có chẳng qua là 2-3 giây thời gian, lấy nơi này làm trung tâm, phụ cận 2-3 mẫu địa trước mặt tích bên trong liền toàn bộ bị nồng nặc không tiêu tan hôi vụ bao trùm ở bên trong. Từ bên ngoài nhìn qua, nơi này tựa như tràn ngập lên thật dày chướng vụ loại. Làm người ta nhìn không thấy tới bên trong từng cọng cây ngọn cỏ. Thân ở màu xám cho trong sương khói. Chung quanh hết thảy cũng biến thành hôi mông mông. Có thể thấy khoảng cách chưa đầy 2 thước, 1 thước ở ngoài cỏ cây thoạt nhìn cũng đã biến thành mơ hồ không rõ. Mà vượt ra khỏi 2 thước cái này cực hạn sau. Có thể nhìn thấy cũng chỉ có hôi mông mông sương mù cùng khó có thể phân biệt bóng cây. Bạn đang xem tại truyện TRVKVKVK, truyện TR đạn xương, Dạ U không khỏi lấy làm kinh hãi. Nàng là bị cái này đạn xương khuếch tán tốc độ cho làm sợ. Cho tới bây giờ chưa từng thấy khuếch tán nhanh như vậy đạn xương. Nàng thậm chí cũng vẫn không có thể kịp phản ứng cũng đã bị sương mù hoàn toàn nuốt sống. Như vậy khuếch tán tốc độ thực tại có chút nghe rợn cả người. Nho nhỏ hít vào một tia sương mù, thoáng chốc từ khí quản đến phổi cũng trở nên cháy đau nhói. Nói không ra lời quái dị khó nghe mùi kích thích Dạ U kịch liệt ho khan mấy tiếng. Vội vàng bịt miệng mũi đình chỉ hô hấp, đồng thời thật nhanh từ trên người móc ra một tiểu hộp thuốc. Từ bên trong đổ ra mấy viên nhũ bạch sắc tiểu hoàn thuốc nhét vào trong lỗ mũi. Ngửi trong lỗ mũi 2 hạt tiểu hoàn thuốc vọng lại kích thích mùi. Dạ U bất giác tinh thần rung lên, nhẹ nhàng lắc lắc mơ màng nở đầu, mới nắm thật chặt 2 tay súng từ từ bò dậy cũng dè dặt đề phòng chung quanh. Mà lúc này, lãnh Dạ cùng đạo duy nhĩ, Hunter, ẩn núp tảng đá kia phía sau truyền tới từng đợt kịch liệt tiếng ho khan. Lãnh Dạ vừa ho khan vừa nói, đạn xương, khụ khụ. Sau đó ba một cái tát thổi ở đạo duy nhĩ, Hunter, trên ót, cực kỳ bại hoại nói, người này khốn kiếp, lại đã mất viên đạn xương, đang khi nói chuyện lãnh Dạ lần nữa kịch liệt ho khan mấy tiếng. Chỉ cảm thấy cổ họng cùng phổi cũng biến thành rát loại đau nhói. Liền hô hút cũng càng phát ra khó khăn, lãnh Dạ kìm nén bực bội khó chịu nói, sẽ không là ga bắn ra sao? Dùng sức lắc lắc dần dần choáng trầm trọng đầu, hắn đã chẳng quan tâm lại đi trách đạo duy nhĩ. Hunter, luống cuống tay chân rút ra đoàn kiếm, Dao găm, nĩ tại chính mình trên y phục cắt khối vải vóc xuống tới. Cố gắng dùng nước thấm ướt làm đơn giản phòng độc mặt nạ trước dùng để ngăn chặn qua này một trận rồi hãy nói. Lúc này đạo duy nhĩ, Walter, đưa cho khẩu trang tới đây. Đã lấy ở cắt y phục lãnh dạ ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy đạo duy nhĩ, Walter, nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem tiểu bạch đặt tại trên đùi. Một tay đang cầm lấy khẩu trang che miệng của mình mũi. Một tay kia cầm lấy người giống nhau khẩu trang đưa tới trước mặt hắn. Lãnh dạ không chút nghĩ ngợi liền chộp túm lấy, đem khẩu trang cầm trong tay. Từ trên ngón tay truyền đến xúc giác cảm thấy loại này khẩu trang hẳn là không giống với trên thị diện băng gạc khẩu trang. Nắm đi tới mềm nhũn, có loại giống như là trong tay nắm một đống thịt nhão cảm giác. Lãnh dạ không kịp nghĩ nhiều liền lập tức nắm khẩu trang che miệng của mình mũi. Hô hấp một cỗ gay mũi cay độc mùi vị từ miệng bọc trong truyền tới thẳng bị hít vào phổi. Lãnh dạ thình lình xuống nhất thời bị này cỗ khó nghe muốn ói mùi kích thích hắt hơi một cái. Sau đó vừa lần nữa ho khan, bên khụ vừa nói, đây là vật gì, kẻ điên làm phòng độc khẩu trang. Đạo duy nhĩ, Walter, bị ô ở khẩu trang ở dưới trong miệng mơ hồ không rõ nói. Lại lấy ra lộ ra giúp tiểu bạch che, mới lại bổ sung một câu. Khác cái kia, này vụ có độc, phác, lãnh dạ vừa nghe xương khói có độc kia còn dám hái xuống khẩu trang. Không chỉ có không dám bắt lại, lại càng đem miệng mũi cũng cho bưng chặt hơn nữa hắn vẫn chưa yên tâm đem đeo tại hốc mắt phía trên nhìn ban đêm dụng cụ dùng sức đè ép áp. Tránh khỏi để cho ánh mắt cũng bị này tấm khói độc tiếp xúc đến. Sau khi làm xong hắn mới hung hăng trợn mắt nhìn đạo duy nhĩ. Walter, một cái, lần nữa một cái tát thổi ở đạo duy nhĩ. Walter, kia mặt một bà tỏa sáng trên ót khiển trách. Đồ vô lại, ai bảo ngươi ném đạn xương. Đạo duy nhĩ, Walter, sờ sờ đầu ủy khuất nói. Không phải là ngươi để cho ta ném đi. Ta ra, phác, lãnh dạ sức lực hung hăng dậm chân. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Vừa vội vàng hỏi, còn Nguyệt Dung, nàng làm sao bây giờ? Đạo duy nhĩ, Walter, chỉ mang lên mặt khẩu trang mơ hồ không rõ nói. Nàng cũng có, lãnh dạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tức giận trắng mắt nhìn hắn một cái nói. Ngươi vật này ở đâu ra? Dựa vào, lại còn mang độc, ngươi mới vừa rồi lấy ra đích thực là đạn ánh chớp à, đạo duy nhĩ. Walter, vẻ mặt vô tội chỉ phía ngoài nói. Chính là chỗ này, là kẻ điên làm, phạt nhìn rất giống đạn ánh chớp. Thật ra thì nó chính là khói độc bắn ra. Bỗng nhiên một chút, hắn vừa ủy khuất nói. Ta mới vừa rồi vẫn muốn cùng ngươi nói. Nhưng ngươi chưa cho ta cơ hội. Ngươi còn nói, lãnh dạ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái nói. Quỷ mới biết được vậy sẽ là đạn xương. Nếu là sớm biết nói ta cũng sẽ không để ném. Nhìn một chút bốn phía một mảnh tán không ra sương mù đặc. Hắn vừa khổ buồn bực nói. Ôi VL, lớn như vậy khói dày đặc, quỷ còn thấy được người. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Đạo duy nhĩ, Walter, mơ hồ không rõ lầm bầm một câu. Nhưng nghe không rõ hắn ở nói cái gì. Đoán chừng 8-9 phần 10 là ở bất mãn lãnh dạ đem hoan uổng cũng đẩy tới trên người hắn. Vốn là nha. Hắn lúc ấy lấy ra kẻ điên bác sĩ khói độc bắn ra là muốn hỏi một chút ý kiến của hắn có muốn hay không ném xuống. Ai biết lãnh dạ có điên cuồng ngay cả giải thích thời gian cũng không cho cũng lập tức để cho hắn ném. Nói cho cùng hắn cũng rất ủy khuất à. Lãnh dạ gõ vô tuyến tai nghe. Thay đổi lúc trước cùng đạo duy nhĩ. Walter, lúc nói chuyện thô thanh thô khí. Dùng rất ôn nhu giọng nói hơn nữa mang theo mỉm cười hỏi. Dung Dung à, ngươi không sao chứ? Nghe phát tởm, trong tai nghe truyền đến hoàng hậu vẫn thanh âm lạnh lùng. Nhưng nghe cũng có chút không rõ ràng lắm, đoán chừng là bởi vì nàng cũng mang lên trên khẩu trang nguyên nhân. Lãnh dạ không để ý chút nào tiếp tục vẻ mặt cợt nhả nói. Ai nha, đây là thân mật không phải là chán ghét nha, ta đây không phải là ở liên lạc tình cảm mà. Khụ khụ, lãnh dạ ho nhẹ hai tiếng lại nói. Đúng rồi, lớn như vậy khói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? nếu không trước rút lui ra khỏi đi. Phanh, Lãnh Dạ còn chưa có nói xong. Phía trước đột nhiên vang lên rõ ràng nhưng biện tiếng súng. Đồng thời trong tai nghe cũng rõ ràng nghe thế phát tiếng súng. Lãnh Dạ lập tức biện nhận ra, đây là hoàng hậu trong tay chi kia trải qua cải trang đích tay súng phát ra thanh âm. Tiếng súng còn chưa rơi xuống, đang ở hoàng hậu nổ súng phụ cận chỗ bỗng dưng cũng truyền tới mấy phát tiếng súng. Dùng là đồng dạng là súng lục, bất quá cái này súng lục thanh cũng có khác với một loại đích tay tiếng súng âm. Nghe đi tới rất có lực đạo, đoán chừng uy lực rất lớn, hẳn là ma quỷ ca hệ liệt súng lục. Lãnh Dạ nhớ được, ban đầu băng mộng chính là bị ca hệ liệt súng lục đánh phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay thương tích đầy mình. Ở Dạ U tiếng súng mới vừa vang lên thời điểm, Lãnh Dạ chợt bưng lên súng bắn tỉa nhảy ra, thậm chí đều không cần ánh mắt đi xem. Chỉ bằng cảm giác liền hướng Dạ U nổ súng địa phương bắn ra một phát đạn. Phanh, MG-16 tiếng súng rung động chung quanh sương mù cũng bị bắn ra chút ít. Lãnh Dạ lái một súng này sau cũng lập tức rụt về lại cũng lôi kéo đạo Duy Nhĩ. Hunter, vội vàng lúc này rời đi thôi. Hắn đã bại lộ vị trí của mình. Nếu là một lát Dạ U vút sương mù lặn tới đây đã là hai người bọn họ chết đi kỳ cho đến Lãnh Dạ mang theo đạo Duy Nhĩ. Hunter, dựa vào ấn tượng chạy đến phụ cận tìm đám bụi cỏ ẩn núp tốt sau. Trong tai nghe mới truyền ra hoàng hậu thanh âm, ngữ khí của nàng nghe có chút tức giận. Lạnh lùng nói, ngươi không nên cho ta thêm phiền. Ta thêm phiền, Lãnh Dạ chỉ vào cái mũi của mình vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Quay đầu nhìn thấy đạo Duy Nhĩ, Hunter, trốn ở một bên khe khẽ tư cười, Lãnh Dạ nhất thời khí không đánh một chỗ, hung hăng lại đang đạo Duy Nhĩ, Hunter, kia mặt một bà tỏa sáng trên ót trà sát một cái tát. Đạo Duy Nhĩ, Hunter, bị đau ôi một tiếng, một tay ôm tiểu bạch một tay vuốt bị đánh đau đầu. Đau tí kẽ răng khóe miệng, Lãnh Dạ bày ra ra uy tín hướng đạo Duy Nhĩ. Hunter, dơ lên cằm, chẳng qua là bộ mặt bị giấu ở khẩu trang xuống không có thể lộ ra kia dao cao ngạo sắc mặt. Lúc này mới lại thanh thấu tai nghe nói, người mới vừa rồi làm cái gì? Hoàng hậu thanh âm ở trong tai nghe nói, ta giết cái kia người bắn tỉa. Lãnh Dạ nha một câu, hỏi, đã chết, hoàng hậu tức giận nói. Nói nhảm, Lãnh Dạ cười khan hai tiếng, còn chưa mở miệng nói chuyện. Hoàng hậu đã lần nữa nói, còn có một, ta sẽ giải quyết, ngươi đừng làm lại thêm phiền ta. Lãnh Dạ nói còn chưa kịp ra khỏi miệng, phụ cận đột nhiên lần nữa vang lên tiếng súng. Ban đêm u súng, hiển nhiên mới vừa hoàng hậu cùng hắn nói chuyện lúc Dạ U đã len lén mò tới phụ cận. Cũng tìm được rồi hoàng hậu ẩn thân, tiếng súng còn không rơi xuống. Hoàng hậu tiếng súng lần nữa vang lên. Nghe được hoàng hậu tiếng súng sau Lãnh Dạ liền biết Dạ U không có thể đánh lén thành công. Mới không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời không dám lại đi quấy rầy hoàng hậu quay đầu lại nhìn về đạo Duy Nhĩ. Hunter, Lãnh Dạ trên mặt mới vừa cùng hoàng hậu lúc nói chuyện cái kia loại ôn nhu vẻ mặt đã biến mất không thấy gì nữa. Thủ nhi đại chi chính là nghiêm mặt. Làm cho người ta không khỏi không cảm khái nam nhân và nữ nhân đãi ngộ quả nhiên bất đồng. Lãnh Dạ hướng đạo Duy Nhĩ, Hunter, dơ lên cằm, bản khắc thanh âm nói. Nói đi, vật kia là chuyện gì xảy ra? Hết chương.